Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1654, Hảo vận đại đạo 1, góc truyện audio.com, Huyền Đương mang theo ngũ đế đi lấy nhân vương đỉnh, trong quá trình chờ đợi Tần Quân cũng không có nhàn rỗi, trong lòng phân phó nói. Bắt đầu đại đạo truyền thừa, sử dụng hai cơ hội. Thủy chi đại quân của Minh Trùng tộc tập kích hoàn toàn là đưa khen thường. Để tâm tình của hắn có phần thoải mái. Mặt khác cơ hội cực hạn giác tỉnh của hắn cũng đạt tới 4 lần, nhưng bởi vì Triệu Vân đủ để quét ngang hết thảy, cho nên hắn cũng không vội sử dụng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Tốt nhất là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, vừa vặn để đế giang cùng trúc cửu âm truyền thừa. Liệt diễm đại đạo thích hợp đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đã bị Tần Quân sử dụng, cũng không biết phải chăng còn có đại đạo hỏa thuộc tính còn lại. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được hào vận đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được thiết cát đại đạo. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, khiến cho Tần Quân sừng sốt. Hào vận đại đạo, còn có loại đại đạo này. Không phải là đại đạo tăng trưởng khí vận chứ? Thiết cát đại đạo lại là cái gì? Nghe thật tục a. Trong lòng Tần Quân âm thầm đậu đen rau muống, hy vọng hệ thống có thể cho hắn một lời giải thích. Hảo vận đại đạo tên như ý nghĩa, có thể để người thừa kế vận khí tốt đến cực hạn, đi đến chỗ nào cũng có thể nhặt được bảo, người đối nghịch hắn sẽ lọt vào vận rủi, mà thiết cắt đại đạo thì tương tự không gian đại đạo, có thể tiến hành không gian thiết cắt thậm chí cắt chém thần thông. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân lý giải. Hảo vận đại đạo rõ ràng là vì chẫm mà sinh a, về phần thiết cắt đại đạo có thể thưởng cho đế giang có không gian thần thông. Ngay thời điểm Tần Quân suy tư, đám người Cổ Hy Bạch mang mảnh vỡ nhân vương đỉnh tới. Nhân vương đỉnh màu vàng xanh nhạt, bên trên khắc thân ảnh tiền bối của nhân tộc, còn có đồ họa Tần Quân vì chúng sinh giảng đạo, có bốn cái chân, giờ phút này bốn chân tách rời, đỉnh thể cũng phân vỡ thành hai mảnh, tất cả đều rơi vào trong tay Cổ Hy Bạch, nhìn có chút bỏ đi. Thiên đế bệ hạ, đây chính là nhân vương đỉnh, hiện tại giao cho ngài. Cổ Hy Bạch cung kính nói, nếu không có Tần Quân, nhân tộc có khả năng bởi vì xương mị đại đế mà bị Minh Trùng tộc thôn phệ, ngẫm lại cũng đáng sợ. Tứ đế còn lại đều lưu luyến không rời nhìn mảnh vỡ nhân vương đỉnh trong tay hắn. Ừ, Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, tay phải khẽ vẫy, mảnh vỡ nhân vương đỉnh liền bay tới trước mặt hắn. Triệu Vân mở miệng nói, chúng ta xin được cáo lui trước. Hắn mới mở miệng, đám người Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương cũng không tiện lưu lại, nhao nhao hành lễ thối lui. Trong đại điện rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tần Quân. Tần Quân bắt đầu dùng pháp lực ngưng tụ nhân vương đỉnh, tụ tập Huyền Đương nhân tộc khí vận, nếu rót vào trong cơ thể hắn, tu vi của hắn thế tất tăng vọt. Đại khái qua thời gian một chén trà, Tần Quân mới ngưng tụ nhân vương đỉnh thành hình thái hoàn chỉnh, lạc ấn của lục đế trong nhân vương đỉnh đã bị Huyền Đương xóa đi, tương đương với vật vô chủ. Trước truyền thừa hào vận đại đạo, trong lòng Tần Quân phân phó nói, thu nhân vương đỉnh vào trong thần thoại không gian. Kế thừa hào vận đại đạo, hắn để nhân vương đỉnh nhận chủ, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, đinh, bắt đầu truyền thừa hào vận đại đạo, thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, tăng thêm hào vận đại đạo, Tần Quân liền người mang ba đại đạo. Liệt diễm, thời gian, hào vận, hắn đang đi một con đường vô địch trước nay chưa có. Ầm ầm, toàn bộ đại đế cung run rẩy kịch liệt, Triệu Vân cùng Lý Bạch canh giữ ở trước cổng chính cung điện, về phần những người khác thì bị ngũ đế an bài, tạm thời lưu ở lục đế thành. Khí tức của đại đạo, cách chương.